xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 169, trùng sinh thứ nữ, 31. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát dạ chu suy nghĩ một chút. Biểu muội không hài lòng sao? Nếu không ngươi trước chấp nhận dùng, ta muốn biện pháp giúp ngươi tìm tốt hơn. Đường Hoan nghe được hai người đối thoại, đáy mắt hiện lên cười nhạo. Mau tức điên, đây chính là thần khí. Chờ đường quả biết về sau, liền sẽ không nghĩ như vậy. Không có đạt được thần khí, đường Hoan tiếc nuối lại đau lòng. Hoan Nhi rất ưa thích cái kia lò luyện đan. Tại dạ chu cùng đường quả trước khi rời đi, dạ diễm một mực không dám xuất hiện. Lúc trước hắn làm những sự tình kia, không có khả năng giấu giếm được dạ chu. Hắn cũng không nghĩ tới đường quả lợi hại như vậy, lại có thể luyện chế ra dưỡng hồn đan. Coi như thế, hắn cũng xem thường đường quả. Tại hắn trong suy nghĩ đường Hoan mới là hoàn mỹ nhất. Phía trước ta vẫn cảm thấy cái kia lò luyện đan cùng ta có duyên. Đường Hoan trên mặt thường thường, không nghĩ tới nhị muội càng hơn một bậc, tâm tình có chút xa xút. Ta có dự cảm nếu như được cái kia lò luyện đan, luyện đan trình độ còn biết đề cao không ít. Đây chính là thần khí, có thần khí phụ trợ, trình độ có khả năng không tăng cao sao? Đường quả đã xuất tận danh tiếng, nếu để cho nàng được thần khí, nàng không dám tưởng tượng tiếp xuống đường quả có thể hay không so kiếp trước càng thêm phong quang. Liền hiện tại cái này tình thế, đều để nàng cảm giác rất không ổn, không nghĩ tới Hoan Nhi như thế ưa thích, sớm biết như thế, ta nên để người đổi một cái phân thưởng. Dạ diễm con ngươi chớp động, nửa ôm đường Hoan, Hoan Nhi muốn đồ vật, ta sẽ giúp ngươi tìm đến. A Diễm, nhị muội sẽ không nguyện ý, ngươi cũng đừng ép buộc nàng. Nói là nói như vậy, đường Hoan cũng không có ngăn cản dạ diễm ý tứ. Ta tự có phân tắc, dạ diễm đáy mắt hiện lên một tia tình thế bắt buộc. Đường gia nho nhỏ một cái dòng chính nữ nhi đã, cho dù có hoàng thúc che chở, hắn muốn có được cái kia lò luyện đan, có là biện pháp, những cái kia âm u thủ đoạn, còn là đừng nói cho Hoan Nhi. Để tránh nàng lo lắng, biểu muội a rất vui vẻ, dạ chu dơ lên tiểu ý, đi theo đường quả bên người. Biểu muội là cái cao cấp luyện dược sư, sau ngày hôm nay toàn bộ tiên bình quốc người đều sẽ biết ngươi danh tự. Hắn cao hứng a biểu muội liền là lợi hại, liền là bồng bồng cộc, thấy đường quả nhìn chằm chằm vào lò luyện đan nhìn, dạ chu không rõ, biểu muội là ưa thích nó còn là không thích. Biểu ca, đi qua ta phán định, đây là một cái thần khí. Đường quả hời hợt nói, thần khí hẳn là rất đáng tiền a. Dạ chu ngay từ đầu chưa kịp phản ứng. Ngẩn ngơ, bừng tỉnh có chút khó tin, mặc dù nó mọc có chút đẹp mắt, có thể bộ dáng như thế mới. Thật là thần khí, là cái thần khí, dạ chu thỏa hiệp, biểu muội nói là thần khí đó nhất định là thần khí. Bất kể có phải hay không là thần khí. Biểu muội nói đều đúng, túc chủ, ngươi không có cảm thấy có cái gì không đúng sức lực sao? Nhà ngươi biểu ca giống như càng ngày càng không có nguyên tắc. Đường quả đối với lò luyện đan vỗ, nguyên bản dạ chu còn chưa để ý, lò luyện đan chấn động. Mặt ngoài hiện mới tinh xảo bộ dáng đột nhiên biến thành ngắn gọn lại cổ phác. Hắn ngốc, hắn trà sát vô cùng tuấn mỹ mặt, không thể tưởng tượng nổi. Thật đúng là cái thần khí, cảm nhận được phía trên thần bí khí tức, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, làm sao lại là thần khí, biểu muội, hiện tại nó hẳn là xứng với ngươi, kịp phản ứng dạ chu ngay lập tức liền là nói lời này. Hoàn toàn không cảm thấy hẳn ý nghĩ có cái gì không đúng. Sau một canh giờ, hai người xuất hiện tại phòng đấu giá bên ngoài, dạ chu xoắn suýt trải qua. Hỏi, biểu muội, ngươi thật muốn bán thần khí a? Đây là thần khí. Biểu muội, ngươi cùng ta nói muốn bán đi thần khí. Cách chương,